Chương 3489, Thiên Phú Kinh Người. Trước đó Lâm Dã cuồng vọng, tuyên bố 3 chiêu đánh bại Phương Thần. Nhưng mà, hắn toàn lực thi triển 3 chiêu, căn bản không có làm bị thương Phương Thần mảy may. Phách lối khí diễm, lập tức biến mất, thay vào đó là hy căm hận. Hắn căm hận Phương Thần, để hắn tại nhiều như vậy tân tấn đệ tử trước mặt mất mặt, nội tâm lên cơn giận dữ. Nhưng là hắn biết rõ, Phương Thần thực lực, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Ngươi làm thật sự cho rằng ta Lâm Dã chả lẽ lại sợ ngươi? Lâm Dã ngừng chân, quay đầu nhìn về phía Phương Thần. Thâm thúy trong hai con ngươi, bắn ra hai đạo kinh người quang mang, chỉ thấy quanh người hắn chiến ý, QNZ đang nhanh chóng kéo lên. Trong lòng bàn tay của hắn, cực nóng hỏa diễm, càng là ngưng tụ thành một đóa yêu diễm đóa hoa. Đủ rồi. Tím nở hoa tiên tử mở miệng. Nàng từng bước một đi hướng Phương Thần, gương mặt xinh đẹp bên trên hiện đầy âm trầm. Đối Phương Thần vẫn như cũ rất là khinh thường. Dã ca trước đó cùng Thánh Hoàng giao thủ, bị nội thương, mới khiến cho ngươi chiếm tiện nghi. Dã ca đều không có ý định truy cứu âm đồng sự tình, ngươi lại hùng hổ doa người, thật coi chính mình là cùng cảnh giới bên trong vô địch sao? Tím nở hoa tiên tử cố ý nói như vậy, dẫn đạo đám người tư duy. Quả nhiên, mọi người nghe nói về sau, bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, trách không được lúc trước chiến đấu, Lâm Dã sư huynh rơi xuống hạ phong. Thánh Hoàng trình độ cường giả, thực lực siêu quần, Lâm Dã sư huynh thụ thường, nghĩ đến đôi hắn sức chiến đấu ảnh hưởng rất lớn, khó trách. Rất nhiều người gật đầu, lại bắt đầu lại từ đầu duy trì Lâm Dã. Tiểu liên Lâm Dã, sắc mặt cũng là không ngừng biến ảo. Một chút người biết chuyện, tự nhiên sẽ hiểu, tím nở hoa tiên tử là tại cho Lâm Dã tìm lối thoát xuống. Ha ha, Phương Thần cười lạnh, là thật thụ thương. Vẫn là không dám a Phương Thần, mười phần bén nhọn, trực tiếp đau nhói Lâm Dã trái tim. Lâm Dã giận tím mặt, nhanh chân bước ra, đi vào Phương Thần bên cạnh, cực nóng con ngươi, nhìn chòng chọc vào hắn. Dã ca. Tím nở hoa tiên tử lo lắng Lâm Dã, thấp giọng kêu lên, muốn ngăn cản. Là đi. Lâm Dã phẫn nộ ga ho the tờ hôm nay, hắn Lâm Dã mặt mũi đều vứt sạch, cùng hắn âm thầm như vậy rời đi, chẳng bằng cùng khai một trận chiến. Ngươi muốn chiến. Vậy liền chiến. Lâm Dã trong lòng, lửa giận cường đại trước này chưa từng có. Sự cuồng vọng của ngươi, cuối cùng sẽ cho ngươi mang đến tai họa. Trung quanh đám người tản ra, cho hai người lưu lại đầy đủ không gian. Phương Thần tay cầm tinh nhận kiếm, thể nội âm dương nguyên bắt đầu điên cuồng chuyển động. Đông đông đông trên người hắn, chiến ý giặt rào, trên đỉnh đầu, âm dương nguyên nhanh chóng ngưng tụ. Đó là cái gì đột nhiên, có người kinh hô. Phương Thần trên đỉnh đầu. Một cái hắc bạch âm dương ngư, ngay tại cấp tốc ngưng tụ, tốc độ nhanh vô cùng. Trong nháy mắt, liền đã ngưng tụ trên trăm trượng. Âm dương nguyên. Ngây người qua đi, đám người rốt cục nhận ra. Đông đông đông đáng sợ kinh phong, như là như lôi đỉnh, trong hư không quanh quẩn. Phương Thần âm dương nguyên, coi thường đám người chấn kinh, một mực tại ngưng tụ lớn mạnh người. Ngàn trượng chỉ chốc lát sau, âm dương nguyên đã cô đọng đến ngàn trượng chi cao. Ở đây tất cả mọi người. Triệt để chấn kinh, tự liền Lâm Dã, cũng là nhíu mày. Cách đó không xa tím nở hoa tiên tử, càng là mở to hai mắt nhìn, liên tục kinh hô. Giữa sơn núi, mấy cái uy tín lâu năm đệ tử bĩu môi. Ngàn trượng âm dương nguyên, tại chúng ta nghịch thiên minh bên trong, cũng có thể đứng vào năm vị trí đầu đi, trách không được lý trưởng lao đem hắn trực tiếp an bài tại thứ 9 bậc thang động phủ. Chỉ bằng cái này ngàn trượng âm dương nguyên, hắn tựu đầy đủ tư cách. Không tệ. Hắn âm dương nguyên còn đang tăng trưởng. Đột nhiên, nãy giờ không nói gì đệ tử áo đen, mở miệng. Mấy cái uy tín lâu năm đệ tử ngẩng đầu, thình lình ở giữa ngây ngẩn cả người. Cái này âm dương nguyên tăng trưởng tốc độ không có chút nào yếu bớt, phải biết lúc này hắn âm dương nguyên đã đạt đến sắp tới 2.000 nở trượng. Có thể đột phá 2.000 nở trượng sao? Mấy cái uy tín lâu năm đệ tử đều chú ý tới. Dầm dầm dầm đã muốn chạm, như vậy thì một trận chiến uy hiếp mọi người. Dùng Phương Thần làm trung tâm, lực lượng đáng sợ, quét sạch thiên địa, âm dương nguyên không ngừng tiêu thăng. Rất nhanh, âm dương nguyên đã đột phá đến 2.000 nở trượng. Tất cả mọi người, triệt để chất phác. 2.000 nở trượng âm dương nguyên, thực sự quá mức hiếm thấy, coi như tại toàn bộ thần vận chiến trường, cũng coi là vạn cổ nhất gặp yêu nghiệt thiên tài. Nhưng mà, đó cũng không phải kết quả cuối cùng. Hô hô hô, làm Phương Thần âm dương nguyên, dừng lại tại 3.000 trượng thời điểm. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Trợn mắt líu lưới. Giờ này khắc này, nội tâm của bọn hắn cảm thụ, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. 3000 trượng âm dương nguyên, trên đời vô song. Dạng này thiên tài, cho dù trở thành đạo cung đệ tử, QNZ hoàn toàn có tư cách, nhưng mà, buồn cười là, Lâm Dã trước đây thế mà dùng đệ nhất thiên tài tự xưng. Giờ này khắc này, gương mặt của hắn nóng bỏng. Hôn nguyên kiếm thuật. Không để ý đến đám người kinh ngạc, Phương Thần trực tiếp thi triển ra hôn nguyên kiếm thuật. 3000 trượng âm dương nguyên, phối hợp hôn nguyên kiếm thuật, chỗ bạo phát đi ra huy lực, đạt đến cực đoan. Phốc, đáng sợ kiếm quang, quấy thiên địa, trực tiếp đâm về phía Lâm Dã. Thiên hỏa liệu nguyên. Lâm Dã thấy thế, nội tâm chấn động, bất quá, hắn đã không có đường lui, chỉ có thể liều chết một trận chiến. Hắn một bên thi triển hỏa hệ tuyệt học, một bên thôi động chính mình thể chất đặc thù, tạo dựng thành một cái cường đại phòng ngự áo giáp. Vành phương thần tinh nhận kiếm, nhanh như thiểm điện đi vào Lâm Dã trước người, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng, đánh vào khôi giáp của hắn phía trên. Giang giác nơi xa đám người nhìn thấy, Lâm Dã gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, áo giáp vỡ vụn, một đầu cánh tay bị chém đứt, thân thể của hắn, mượn nhờ đỉnh tiêm thánh bảo trường thương, khó khăn lắm tránh thoát. Phốc, ngã trên mặt đất Lâm Dã, lập tức đã mất đi sức chiến đấu, phun ra một cái tiên huyết, lâm vào ngất. Bất quá, ngủ say trước đó, nội tâm của hắn bên trong, tràn đầy sợ hãi, cũng không cam lòng. Hô hô hô, từng cơn gió nhẹ thổi qua, trong nháy mắt liền tương thiên không trung tràn ngập đáng sợ khí tức thổi tan. Phương Thần đã trở về hình dáng ban đầu, tinh nhận kiếm cũng đã thu hồi. Hắn đứng chắp tay, phảng phất vừa mới sự tình gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Nếu không phải lâm vào ngất Lâm Dã chứng minh, vừa mới từng có một trận kinh thế hai tục chiến đấu, đám người QNZ coi là nhìn thấy chính là ảo giác. Cái này liền là thực lực chân chính của hắn sao? Giữa sườn núi, mấy cái uy tín lâu năm đệ tử mê mang. Thụ nguyên sân xuống. Phương Thần chấm dứt mạnh lực lượng, liên tục đánh bại âm đồng cùng Lâm Dã. Nhất là đối Lâm Dã chiến đấu, cho thấy một loại không có gì sánh kịp tư thái. Lâm Dã danh xưng vô địch cùng cảnh giới, nhưng mà Phương Thần dùng đồng dạng tu vi, một kiếm đem trọng thương. Đến cùng là mới thật sự là vô địch cùng cảnh giới, liếc qua thấy ngay. Một trận chiến này cho Phương Thần mang đến to lớn danh vọng, cũng mang đến ảnh hưởng rất lớn. Tin tức như là chơi diều đồng dạng, nhanh chóng truyền bá ra. Sở hữu tân tấn đệ tử, cũng không dám lại tìm Phương Thần phiền toái. Bọn hắn theo đáy lòng, công nhận Phương Thần. Cái sau triển hiện ra thiên phú, cùng thực lực, thật là đáng sợ. Thậm chí, bọn hắn có một loại ảo giác, đối mặt Phương Thần, phảng phất tại đối mặt một tôn thánh hoàng đồng dạng. Một trận chiến, để Phương Thần trở thành tân tấn đệ tử đứng đầu. Tiêu Liên một chút bế quan không ra uy tín lâu năm đệ tử, đều bị kinh đến, nhao nhao nghe ngóng Phương Thần tin tức. Nào đó một tòa hư ảo trước cung điện. Đạo cung phó cung chủ lặng lặng đứng thẳng, hô hô hô tiếng gió truyền đến, Vương Đạo Vân tới. Phó cung chủ. Phó cung chủ gật đầu, tên kia tiềm lực, so ngươi ta trong tưởng tượng mạnh mẽ quá nhiều, 3000 trượng âm dương nguyên, xưa nay chưa từng có. Chúng ta đạo cung cao tầng đã tại tổ chức hội nghị khẩn cấp. Vương Đạo Vân gật đầu, yên tĩnh lắng nghe, chỉ chốc lát sau liền rời đi. Chờ hắn rời đi về sau, phó cung chủ thân hình lóe lên, đi tới một phương thần bí không gian. Lão Phương, ngươi tới làm cái gì thần bí không gian bên trong, chuyển đến mấy đạo thanh âm. Tang Lịch Thiên Minh, ra một cái yêu nghiệt thiên tài. Nghe được phó cung chủ, hô hô hô ba đạo nhân ảnh trống rông xuất hiện. Một cái là lão giả tóc trắng, người mặc mộc mạc quần áo, chống quải trượng. Một người khác, người mặc kim giáp, trên trán có một con mắt. Người cuối cùng, là một vị bích đi lìa nữ phụ. Ba người này, là đạo cung ba vị cung chủ. Ba người bọn họ, đều là theo thượng cổ thời đại sống sót, kinh lịch thần vẫn chi chiến, tu vi thâm bất khả trắc. Lúc bình thường, bọn hắn cũng sẽ ở cái này thần bí không gian bên trong tu hành. Thiên tài tóc trắng quải trượng lão giả kinh ngạc nhìn xem phó cung chủ. Lịch Thiên Minh vốn chính là sàng chọn thần vẫn chiến trường các đại cương vực thiên tài đến bồi dưỡng, môn hạ đệ tử, trên cơ bản đều có thể xưng là thiên tài. Bất quá, phó cung chủ tự mình đến tìm bọn hắn, nghĩ đến tên thiên tài này không tầm thường. Cái kia thiên tài tiềm lực như thế nào, có hay không Vương Đạo Vân mạnh mẽ, bởi vì, gần ngàn năm đến, đạo cung chỉ tăng lên một người đệ tử, cái kia chính là Vương Đạo Vân. Cho nên, Hắc Giáp lão giả ba mắt cầm Phương Thần cùng Vương Đạo Vân so sánh. Bích Y Ghi Hẻ nữ phụ cười không nói. Chỉ mạnh không yếu. Phó cung chủ trầm ngâm nói. Hắn tổ chức thoáng cái ngôn ngữ, đem Phương Thần cùng âm đồng, Lâm Dã chiến đấu tường tình, nói cho ba vị cung chủ. Làm ba vị cung chủ xem hết kính tượng hình tượng về sau, rơi vào trầm mặc. 3.000 trượng âm dương nguyên, trên đời vô song, ta chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế âm dương nguyên, cho nên không cách nào tự tiện chủ trương, chuyên tới để thỉnh giáo ba vị cung chủ. Nghịch thiên minh bên trong, minh chủ tối cường, cũng là thần bí nhất một cường giả, danh xưng thần vẫn chiến trường tối cường. Bất quá, minh chủ đã biến mất vô tận tuế nguyệt, chẳng biết đi đâu. Lúc này, ba vị cung chủ, xem như nghịch thiên minh chân chính cao tầng. Hô tóc trắng quải trượng lão giả hô hấp có chút gấp rút. Điều tra qua thân phận của hắn sao xác định không phải lên cổ xưa cường giả chuyển thế phó cung chủ lắc đầu. Có thể xác định, không phải lên cổ xưa cường giả chuyển thế. Không phải lên cổ xưa cường giả chuyển thế, tu hành tuổi nguyệt như này ngắn ngủi, lại có thế có được yêu nghiệt như thế thiên phú. Quả nhiên là hiếm thấy trên đời A Hắc Giáp lao già ba mắt no y tiểu liền bích dí hẻ nữ phụ đều mở miệng. Thiên phú như vậy, đặt ở thượng cổ thời đại, cũng có thể xem như tối cường một trong. Ba người đều rất rõ ràng, phương thần xuất hiện ý vị như thế nào. Có lẽ, một cái mới tinh thời đại, sắp xảy ra. Thời sau khi thương nghị, tóc trắng quải trượng lao giả nói, lao phương, can hệ trọng đại, chúng ta cờ ân nở thương nghị một chút, tại trong lúc này, ngươi nhất định muốn bảo đảm giá hỏa này an toàn. Vậy có phải muốn đem hắn đưa đến đạo cung tu hành đạo cung, càng thêm an toàn, tu hành tài nguyên cũng nhiều hơn. Bích Di Hẻ nữ phụ lắc đầu, thiên phú của hắn mặc dù mạnh, nhưng kinh lịch ngăn trở còn chưa đủ, tạm thời liền để hắn tại tụ nguyên sơn tu hành. Phó cung chủ minh bạch Bích Di Hẻ nữ phụ ý tứ. Rất nhiều uy tín lâu năm đệ tử, hẳn là sẽ đi khiêu chiến hắn, ngươi nhìn chằm chằm một điểm, có cái gì động tĩnh? Trước tiên đưa tin cho chúng ta.